Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Nổ. Tim Lạc Hoa Lâu. Nam sinh ở tuổi dậy thì hỏa khí rất lớn. Trương Ấu Văn là alpha. Ở độ tuổi tương đối dễ sao động. Loại kích thích dụ dỗ vô thức này gần như khiến cậu không tự chủ được. Ngay cả khi bàn tay Thẩm Tư Phi khoát lên trên vai mình cũng trở nên nóng bỏng. Làm cho Trương Ấu Văn liên tưởng đến hình ảnh Thẩm Tư Phi lên lớp. Dưới mái tóc là đôi mắt trong như lưu ly. Nét mặt cẩn thận, tỉ mỉ, một số chi tiết nhỏ lại đột nhiên vô cùng rõ ràng. Vòng eo và tấm lưng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Cổ tay trắng nhỏ hòa cùng giọng nói trong trèo. Ngày thường Trương Ấu Văn và Thẩm Tư Phi tiếp xúc tương đối nhiều. Bởi vì cậu là lớp trưởng lớp toán học, thường xuyên phải đến văn phòng lấy bài tập và trao đổi với Thẩm Tư Phi. Hiểu rõ Thẩm Tư Phi mặt ngoài bình dị gần gũi, thực chất rất lạnh nhạt xa cách, khí chất cao quý, kiêu ngạo hơn bất kỳ ai khác. Tuy vậy mọi người đều có ấn tượng tốt về anh. Trương Ấu Văn cũng vậy. Cỗ tin tức tố Omega mùi sữa thơm ngát, khiến toàn thân cậu không khỏi sôi trào. Muốn men theo mùi vị đó, mạnh mẽ cắn lên tuyến thể đối phương, đánh dấu anh. Lần đầu tiên Trương Ấu Văn sâu sắc cảm nhận được bản năng chiếm hữu của Alpha đối với Omega mãnh liệt và đáng sợ như thế nào. Nhưng mà vừa nghĩ tới người kia là thầy giáo của mình, Trương Ấu Văn như bị tạt một gáo nước lạnh, ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu không nên có loại rung động như vậy. Nhất định là cậu nhất thời bị quỷ ám. Chỉ mất 2-3 phút để chụp ảnh, Trương Ấu Văn lại cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Tin tức tố Omega có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ đối với Alpha. Thẩm Tư Phi quay đầu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trương Ấu Văn. Đầu đầy mồ hôi, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, cơ thể không thoải mái. Trương Ấu Văn nở nụ cười cứng đờ. Chắc là nắng quá. Thẩm Tư Phi, cậu là một nam sinh, còn sợ phơi nắng. Bên này cũng chụp xong rồi. Cậu đến dưới gốc cây kia ngồi đi. Trương Ấu Văn cứng ngắc di chuyển chân tay. Thẩm Tư Phi không để ý đến cậu nữa. Trên lý thuyết trong thời gian đánh đấu tạm thời, Omega sẽ không phát ra tin tức tố quá mức dụ người. Tránh cho Alpha khác muốn đánh dấu mà gây tổn thương cho Omega đã bị đánh dấu tạm thời. Nhưng lại không may cho Thẩm Tư Phi đã sử dụng thuốc ức chế quá nhiều và trong thời gian dài. Nên tin tức tố trong cơ thể đã bị rối loạn. Nói cách khác, bản năng Omega đang điên cuồng tìm kiếm Alpha. Giống như lúc anh đến bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ ám chỉ. Hậu quả của việc sử dụng quá nhiều thuốc ức chế là kỳ phát tình sẽ đến như thác lũ. Một khi vô tình mở ra, thì sẽ không ngăn lại được. Thẩm Tư Phi nhìn thì còn trẻ. Trên thực tế là Omega độc thân tuổi tác khá lớn. Thế nhưng ổn định nhiều năm như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Tư Phi đối với bản năng của Omega cũng không quá để ý và lo nghĩ. Hạ Tây Châu gửi cho anh một tin nhắn. Hẹn anh đến nhà ăn của giáo viên ăn cơm. Dường như Hạ Tây Châu có quan hệ không tệ với hiệu trưởng. Thậm chí còn có thể hẹn trước đến phòng bao. Đi nửa đường thì Thẩm Tư Phi nhìn thấy Ôn Nhã. Cô kinh ngạc nói. Hôm nay thầy Thẩm mặc Âu phục. Đẹp trai quá. Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp với lớp 12 sao? Thẩm Tư Phi, mới vừa chụp xong. Ôn Nhã cười nói, thầy Thẩm định đi ăn chưa sao? Đi chung đi. Thẩm Tư Phi lắc đầu. Không được, tôi có hẹn trước rồi. Thẩm Tư Phi không nói là ai. Ôn Nhã cũng không hỏi. Dù sao cũng không nên hỏi nhiều đến việc riêng tư của người khác. Hơn nữa cô cảm thấy, Thẩm Tư Phi không phải loại người có thể dễ dàng mở lòng. Nhìn Trần Kim và Thẩm Tư Phi sống chung với nhau nhiều năm như vậy. Tưởng như thân mật, nhưng cũng không phải là quá thân mật. Giống như anh em hơn. Ôn Nhã cảm thấy, Thật ra có rất nhiều chuyện của mình Trần Kim cũng không biết. Trần Kim là người tốt, nhưng ở phương diện khác thật sự không nhạy bén. Trong mắt Ôn Nhã, Thẩm Tư Phi như là một bông hồng có gai vô cùng xinh đẹp. Và lại giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết. Thẩm Tư Phi không phải thật sự thích Trần Kim. Chí ít, không phải là tình yêu. Sau khi Thẩm gia gặp sự cố tài chính, hai dự án liên tiếp bị hủy bỏ. Thẩm Lương Bình như lửa cháy đến nơi. Ngày nào cũng bôn ba bên ngoài xã giao. Sầu đến tóc bạc trắng. Đêm nào trở về cũng đều rất cẩn thận. Không muốn làm cho những đứa trẻ nhà mình biết. Thẩm Khiết không giúp được gì. Thẩm Hoa Hạo đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Không thể bị chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng. Thẩm Lương Bình mệt mỏi trở về phòng. Nhìn thấy Lý Thiến mỗi ngày chỉ biết đi dạo phố hưởng thụ cùng mấy phu nhân nhà giàu. Lại thêm xã giao liên tục phải cúi đầu khom lưng. Đột nhiên không khỏi tức giận. Ngày hôm sau, chị em Lý Thiến đến an ủi bà ta. Lý Thiến vừa khóc vừa lấy tay che mặt nói. Ông ấy ghét bỏ tôi ở nhà hết ăn lại nằm. Chỉ biết hưởng thụ, vô dụng, không biết chia sẻ, không giúp được gì được. Chán ghét tôi, nói tôi không đủ hiền lương thục đức. Thật ra Thẩm Lương Bình có nói vài câu nặng lời. Lý Thiến nói vài câu. Thẩm Lương Bình dưới cơn nóng giận. Đóng băng thẻ tín dụng của bà ta. Chỉ cần cắt tiền thôi cũng đủ khiến Lý Thiến phát điên. Không có tiền, bà ta không thể duy trì điệu bộ phu nhân nhà giàu có. Lý Thiến càng nghĩ càng phẫn nộ. Điên cuồng nói. Bao năm qua tôi giúp ông ta ít sao? Mỗi lần ông ta về khuya, tôi không hầu hạ, còn dưỡng dục con trai con gái cho ông ta. Ông ta đến cùng là có lương tâm hay không? Chuyện gì cũng trách tôi. Có phải ông ta còn nhớ nhung người vợ trước của mình? Chị em của bà ta vội vàng vỗ lưng thuyết phục. Đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể. Một người đã chết. Sao có thể so được tình cảm với người làm bạn nhiều năm? La Mi nói, đừng khóc, tôi có cách nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện, y Julien de, làm một việc nào đó mà đạt được cùng lúc hai mục đích. Lý Thiến mở to mắt nhìn cô ta. La Mi cúi người thấp giọng. Vị thiếu gia Dư gia kia có hứng thú với vị kia của Thẩm gia. Đúng lúc Thẩm gia cần tiền gấp, hai nhà thông gia. Không phải vẹn cả đôi đường sao? Lý Thiến nói. Bọn họ vừa ý Thẩm Tư Phi. Nhưng nó không muốn. Thẩm Lương Bình đã sớm từ chối. La Mi nói. Thẩm Lương Bình cảm thấy hổ thẹn với vợ trước. Nên mới nhẫn nhịn. Người không muốn thì thế nào? Một O một A, trời đất tác hợp. Lửa gần rơm. Mọi thứ đều trọn vẹn. Vừa giải quyết vấn đề tiền bạc. Vừa diệt trừ được mối họa con trai trường. Không phải vẹn cả đôi đường sao? Lý Thiến sửng sốt. Chuyện này sao có thể được? Lương Bình sẽ không đồng ý. Huống hồ Thẩm Tư Phi là cháu ngoại Thường gia. Thường gia là cái gì chứ? Thường gia đã sớm xuống dốc. Chuyện này còn ai thích hợp hơn? La Mi cụp mắt. Ở trong gia đình quyền thế, nó còn là Omega, chẳng lẽ không nghe theo sự sắp xếp của bề trên? Mệnh lệnh cha mẹ, đạo lý hiển nhiên. Lý Thiến nghe bạn tốt thấp giọng nói. Tôi quen biết mấy người bạn ở nước ngoài. Bọn họ có một loại thuốc, có thể thúc đẩy Omega phát tình. Làm cho Omega ngoan ngoãn không thể cự tuyệt. Nhà ăn có phòng riêng cung cấp dịch vụ đặt món. Lúc Thẩm Tư Phi đến đây, Hạ Tây Châu đã gọi đồ uống nóng cho anh. Nhìn thấy anh mặc âu phục, tầm mắt hắn nhất thời trở nên chăm chú mà nóng bỏng. Bề ngoài của Thẩm Tư Phi vô cùng phù hợp với chính trang. Trời sinh vô cùng chói mắt làm người khác chú ý, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với hình tượng rắn giỏi. Kiên cường, anh như một chàng trai tuấn mỹ và trong sáng. Bên ngoài chính trực, nhưng thực ra rất kiêu kỳ. Thẩm Tư Phi, thật xin lỗi, để anh chờ lâu, cảm ơn, bữa này tôi mời khách, gọi món chưa, Hạ Tây Châu, vừa mới gọi xong, yên tâm, tôi đã cố ý hỏi Trần Kim. Những món cậu không thích ăn. Sở dĩ Thẩm Tư Phi trù nghệ thành thạo như vậy, trừ bỏ việc một mình sống ở bên ngoài, hay là bởi vì ăn ở ngoài đặc biệt dễ dàng dẫm phải lôi, không bằng tự mình nấu ăn. Thẩm Tư Phi nhíu mày. Không ngờ Hạ Tây Châu lại tỉ mỉ chu đáo như vậy. Nhưng đối phương chỉ muốn một beta ôn nhu biết săn sóc làm bạn đời. Dù người này hết lần này đến lần khác thăm dò trêu chọc, anh cũng chỉ muốn xem người này là bạn bè bình thường. Uống rượu là khoe khoang ngạo mạn. Trên bàn cơm không thể nói chuyện tình cảm. Hạ Tây Châu lấy điện thoại ra mở khóa. Đẩy về phía trước. Ảnh ở bên trong. Thẩm Tư Phi nhíu mày. Hạ Tây Châu nói. Yên tâm. Không có dự phòng. Bức ảnh kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và sườn mặt mơ hồ. Ngoại trừ người quen. Hầu như không thể nhận ra là ai. Ngược lại Thẩm Tư Phi cũng tin tưởng nhân phẩm Hạ Tây Châu. Liền trực tiếp bấm xóa. Hạ Tây Châu thản nhiên nói. Thầy Thẩm viết bảng không tệ. Thẩm Tư Phi nói. Dù là ai dạy học 4-5 năm, đều có thể viết bảng đẹp. Hạ Tây Châu hỏi. Có phải chữ viết trên bảng và chữ viết trên giấy đều sẽ giống nhau? Thẩm Tư Phi đang bị hỏi. Có chút sững sờ. Chuyện này, đại khái mỗi người đều sẽ khác nhau. Hạ Tây Châu không nói thêm nữa. Món ăn được dọn lên. Hạ Tây Châu vô tình hay cố ý hỏi thăm tình hình học tập của em họ mình. Thẩm Tư Phi lúc đầu còn hơi cảnh giác. Nhưng về sau thì hoàn toàn buông lỏng. Bởi vì đó là công việc của mình. Thậm chí nhìn qua thấy anh còn có vẻ chậm rãi mà nói. Bạn học hướng kỹ tính, nhưng có lúc không đủ linh hoạt, còn phải luyện tập nhiều thêm. Lớp của tôi lớp trưởng là một nam sinh, dễ bất cẩn, mà một chút liền trôi chảy. Mỗi người đều có khuyết điểm không giống nhau. Hạ Tây Châu nhíu mày. Con trai ở tuổi này đều thích chơi bóng, có tư cách đảm nhiệm lớp trưởng, ngược lại là hiếm thấy. Thầy Thẩm hồi đại học có phải là tham gia vào đội bóng rổ không? Có tham gia. Thẩm Tư Phi uống hai ngụm canh. Theo bản năng nói. Chấm. Nhưng mà sau đó bị đá ra ngoài. Ánh mắt Hạ Tây Châu hơi trầm xuống. Chủ nhân của bức thư nói với hắn anh rất vui khi được tham gia vào đội bóng rổ. Sau đó thư gửi đi bỗng nhiên bị gián đoạn. Về sau không thấy đề cập tới chuyện này. Hạ Tây Châu, làm sao bị đá? Thẩm Tư Phi nhận ra có điều gì đó không đúng. Dường như anh không muốn đề cập đến chuyện này trước mặt Hạ Tây Châu. Anh đặt chiếc thìa xuống. Bình tĩnh nói. Chuyện xảy ra đã lâu. Tôi đã sớm quên mất. Hạ Tây Châu không dám hỏi thêm. Thẩm Tư Phi rất đề phòng hắn. Nhạy bén như một con mèo nhỏ sợ người lạ. Vừa chạm vào sẽ trốn đi mất. Bữa ăn kết thúc, Hạ Tây Châu trực tiếp gọi điện cho Trần Kim. Trần ca, hồi đại học anh từng tham gia vào đội bóng rổ của trường sao? Trần Kim cũng vừa ăn xong bữa trưa, chuẩn bị nghỉ ngơi, nói, không có, tôi là sinh viên khoa y, mỗi học kỳ đều bận rộn như vậy. Làm gì có thời gian? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Hạ Tây Châu nắm chặt điện thoại. Nhất thời không lên tiếng. Trần Kim nói. Tôi không tham gia đội bóng rổ. Nhưng Tư Phi hình như là trong đội bóng rổ. Này cậu muốn chuẩn bị học chơi bóng rổ sao? Trần Kim chuyển chủ đề. Nhớ tới mâu thuẫn giữa hai người. Tốt hơn hết là không đề cập đến Thẩm Tư Phi. Giọng nói trầm thấp của Hạ Tây Châu từ bên kia truyền tới. Vậy thì tại sao sau đó cậu ấy lại rời đi? Sau này lúc thi đấu bị phát hiện là Omega, bị lãnh đạo cấp trên cho rút, trong cơn tức giận cậu ấy liền rút khỏi. Trần Kim ngừng một lát. A, làm sao cậu biết cậu ấy rời đi? Trợ lý Tôn Vi Giai ôm cặp văn kiện, nhìn sắc mặt tổng tài nhà mình bỗng nhiên trầm xuống. Hạ Tây Châu không trả lời. Hắn thấp giọng hỏi, hai ngày nay viện trưởng Trần có ở viện Phúc Lợi không? Tôi muốn đến thăm ông ấy. Cách chương.